Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 250, huyết hòe người trên thủ lĩnh. Có, mấy ngày gần đây, ta có thể sẽ thường tới nơi này, xin cho ngươi bảo an cho ta cho đi. Mã Thừa không nói gì, cái này tính là gì hỗ trợ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta cũng không cái gì. Tương lai có gì cần giúp một tay, gọi điện thoại cho ta. Mã Thừa đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương xem một hồi, cười nói, ngươi thật sự có mị lực của ngươi. Trách không được. Trách không được cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Mã Thừa một tay dựng ở trên vai hắn, nói, ngươi đối với ta có đại ân. Giả như tương lai ngươi trở thành tình địch, ta hứa hẹn sẽ cùng ngươi cạnh tranh công bình, tuyệt không dùng ám chiêu chơi ngươi. Tình địch, người này có phải hay không lầm biết cái gì? Diệp Thiếu Dương muốn giải thích một chút, nhưng Mã Thừa đã đi qua hoa viên đi. Người này, mặc danh kỳ diệu a. Diệp Thiếu Dương im lặng lắc đầu. Sư đệ đa tạ ngươi a. Lúc này ta muốn kiếm bộn phát. Lão Quách cười đến giống ăn mật giống nhau. Còn là theo chân sư đệ có thịt ăn. Sau khi chuyện thành công, sư huynh ta cho ngươi hút nhị thành. Ngươi có thể sống mà đi ra cái này cái địa phương lại đi. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, ngồi dưới đất, đem trước khi cái kia bản lấy ra, đưa cho lão Quách xem. Vừa ngắm nổi hoa anh đào vừa nói, trước khi ta cái này cái địa phương không có vật còn sống. Bởi vì toàn bộ không gian đều bị trận pháp cho phong ấn. Cái này trận pháp phức tạp, không chỉ là cửu hào củng nguyệt đơn giản như vậy. Cửu tinh liên hoàn, thác cử đế tinh, ở nơi này cái giếng nước trong. Lão Quách xem một hồi hắn vẽ đồ, biểu tình từ từ ngưng trọng, nói, đế tinh ở bên trong, tướng tinh tại ngoại, tướng tinh đây, ta đã tính qua. Cách cái này cái địa phương phía đông bắc 38 dặm. Có một phụ trận, tướng tinh sẽ ở đó. Diệp Thiếu Dương nói, thứ năm quỷ trận hộ pháp chi quỷ là ở chỗ này, mà ở trong đó, còn lại là thất con bà nó đại bản doanh. Tướng tinh, đế tinh hấp dẫn lẫn nhau. Trận pháp tương thông, quỷ thần khó lường a. Mã bất mãn nói, các ngươi có thể hay không tiếng người. Ta một câu đều nghe không hiểu, chờ sẽ giải thích nữa đi. Ta trước vào xem. Diệp Thiếu Dương trực tiếp đi tới bên giếng nước một bên, nhổ xuống hồng tuyến cùng kinh hồn chuông. Mã cùng lão Quách lập tức đều hoảng hốt. Lão Quách nói, nguy hiểm a sư đệ. Bây giờ có thể xác định, thất nãi nãi bị ngũ hành trận đè ở phía dưới. Người tiếp tục như thế, đây chính là yếu quyết đấu tiết tấu a. Một mình ngươi được không? Nếu không, ngươi theo ta cùng nhau. Ta không được. Lão Quách liên tiếp lui về phía sau. Ta bộ xương già này xuống phía dưới, tuyệt đối là chịu chết. Còn có thể liên lụy ngươi. Sở dĩ, cũng là ngươi một cái đi xuống đi. Ta ở nơi này cho ngươi canh chừng. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Lão già này rất sợ chết tới mức này. Ta sẽ đi thăm xem. Đánh không lại bỏ chạy. Các ngươi tại bực này cái này được. Diệp Thiếu Dương xong, lấy ra xích luyện đan ngậm trong miệng, dùng cương khí kích phát, quay người lại nhảy vào giếng nước trong. Nghìn cân lực, không có gì không phục. Ngũ hồ tứ hải, tị thủy như gió, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương niệm xong tị thủy nguyên rùa, đem dòng sông bước đến thân thể mình ba thước ở ngoài, nhưng vẫn nhưng cảm giác được bên người âm lãnh tột cùng. Một mạch nhập cốt tủy, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Vẻn vẹn 3 năm, không có nghĩ tới cái này cửu hào chi cục hấp thu âm khí liền cường đến nước này. Âm thầm may mắn không để cho lão Quách xuống tới, nếu không, chỉ sợ tại chỗ sẽ ba đèn toàn diệt. Âm khí vào cơ thể, một hơi thở trầm xuống hơn 20 mét, mới xuống đến đáy nước. Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, phía bắc diện có to lớn núi ảnh, dòng sông bắt đầu từ bên kia chảy qua đến, âm thầm phỏng đoán, đây cũng là một chỗ thiên nhiên hình thành trong lòng đất hồ nước. Vừa may ở vào Long Vĩ Tứ Châm Long Huyền trên kim. Phương diện phong thủy gọi, Long Tuyền không có dễ thủy. Đích thật là một chỗ long huyệt chỗ, chiều phía nam nhìn lại, cách đó không xa, chính là mình ở phía trên thấy ngoại hình giống cây ám ảnh. Vì vậy đạp đáy hồ loạn thạch đi tới, mỗi đi một bước, bên người âm khí liền cường một phần. Diệp Thiếu Dương hoảng sợ, lấy hắn một thân pháp lực, cư nhiên từ từ cảm thấy đề kháng không nổi. Diệp Thiếu Dương nhanh lên lấy ra điêu mẫu đồng tiền lớn. Hai tay kẹp lấy, niệm một lần chú ngữ, đồng tiền lập tức phóng xuất vô số tử quang, đem đối diện thủy vực âm khí khu tản mát, trước ở âm khí một lần nữa tụ lại trước khi, Diệp Thiếu Dương rất nhanh chạy tới, đi tới ám ảnh phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời khiếp sợ, cái này cư nhiên thật là một thân cây, một gốc cây cả vật thể màu máu đỏ cây. Diệp Thiếu Dương quan sát vài lần, phát hiện lá cây hình dạng, cùng cây hòe tương tự, vẻ sợ hãi cả kinh. Đây là một gốc cây âm xanh huyết hòe. Loại này thụ nhân gian không có, đến từ quỷ vực, cùng dương gian cây hòe giống nhau. Trời sinh có thể tụ lại âm khí, bất đồng chính là dương gian cây hòe ngũ hành thuộc thổ, là từ trong đất hấp thu âm khí. Mà huyết hòe nghe tên cũng biết ngũ hành thuộc thủy, sở dĩ sinh trong nước, đi qua thủy đến thu nạp âm khí. Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương toàn bộ minh bạch, hoa anh đào vườn dựa vào xương người cùng xúc sinh huyết sinh thành oán khí, đều bị đi qua cửu hào số, đưa đến cái này cái địa phương. Cửu tinh cùng nguyệt, cây này chính là nguyệt, sở dĩ thất con bà nó động phủ, nhất định ở nơi này khỏa huyết hòe du ri. Diệp Thiếu Dương mới vừa nghĩ tới đây, huyết hòe tán cây đột nhiên một trận lay động, to lớn tán cây hướng hai bên xa nhau, theo tán cây nội bộ một hiển lộ ra, một bộ cực kỳ khủng bố hình ảnh, xuất hiện ở Diệp Thiếu Dương trước mặt, vô số phiên đầu người, dùng tóc của mình thắt, đọng ở huyết hòe đầu cành thượng, rậm rạp, mỗi trên một nhánh cây đều có rất nhiều cái, nữ có nam có, trẻ có già có, thân phận cũng không hề giống nhau, có thủ lĩnh quấn khăn người đọc sách, có mang theo quan mạo cổ đại quan viên, có hay không tóc hòa thượng, da đầu bị nhấc lên, xuyến ở đầu cành thượng, càng nhiều hơn vẫn là lão bách tính. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương chứng kiến một cái tóc dài búi tóc đạo sĩ. Ấn đường trung gian, ba đồng tử mi, tượng trưng hắn là chân nhân bài vị. Tán cây vừa mở ra, xuất hiện đầu người càng ngày càng nhiều. Mỗi cái đầu mỗi người không giống nhau, nhưng giống nhau là, chúng nó đều giống nhau ở thừa nhận thống khổ. Có thất khiếu chảy máu, có vẻ mặt hư thối. Có dòi bò ở trong ánh mắt bò tới bò lui, có trên mặt của nhục thân ở đi xuống. Diệp Thiếu Dương biết, những thứ này đều là ảo giác, nhưng trên cây treo người, nhưng đều là đã từng chết tại đây khỏa huyết trên cây hòe người. Trong đó có xuyên cổ trang, rõ ràng huyết hòe tồn tại, có ít nhất mấy trăm năm trở lên, hơn nữa máu này hòe có sâu đậm tu vi. Ngay cả đạo môn chân nhân đều giết chết. Khi toàn bộ hình ảnh triển khai thời điểm, Diệp Thiếu Dương quả thực bằng chứng kiến một bộ bi thảm chí cực nhân gian địa ngục đồ. Trong tai nghe là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng rên rỉ thống khổ. May là Diệp Thiếu Dương nội tâm tố chất cực kỳ mạnh mẽ, đang ở như vậy một hoàn cảnh chung, cũng là cảm giác tinh thần đè nén hầu như tan vỡ, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, tâm đang run rẩy. Trong lúc bất chợt, vai trái trầm xuống, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến một tay dựng tại chính mình trên vai. Đi lên vừa nhìn, một cái tóc dài xóa vai đầu, nằm úp sấp ở trên bả vai mình. trắng nõn sáng bóng trên mặt chỉ có há miệng, trương đến vĩ đại, lộ ra hai hàng màu đen răng nanh, đối với cùng với chính mình cái cổ cắn đến. 251, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.